Ta xác thực đều từng ném khăn tay cho bọn họ. Chương 54, người ta chiết cô nương còn cho bọn hắn ném qua khăn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Như Tùy Du Chuẩn nói, Yến Hạc Lâm là cái nho tướng. Hắn là Triệu Anh Quốc Công phủ chính trị viên lớn. Phụ thân Anh Quốc Công mặc dù không có trải qua khoa cử, thực sự là đọc đủ thứ thi thư. Trong nhà đệ tử đều lây dính thi thư khí tức, hào hoa phong nhã, nhưng hắn luyện võ là dạy và học tại ngoại tổ phụ gia. Ngoại tổ phụ một nhà toàn bộ là võ tướng. Hắn khi còn bé bài học thập phần bận rộn. Buổi sáng ở nhà mình đọc kinh thi, buổi chiều muốn đi ngoại tổ phụ trong nhà sách đại đao. Về sau thời gian lâu rồi, ngoại tổ phụ gia biểu huynh đám bọn họ đều thoạt nhìn như là mọi giờ. Chỉ hắn cởi chiến bào như một văn nhược thư sinh, mà vô luận là võ tướng còn là thư sinh. Hắn tướng mạo chính khí, thoạt nhìn cũng giống như là vì nước bôn tẩu chi nhân. Điều này cũng làm cho hắn ở đây cô nương trước mặt được một phần tín nhiệm. Dù sao, như thế khí tức bất ổn. Nói ba câu nói thở gấp một tiếng yếu đuối thư sinh. Vẻ mặt chính khí vô cùng. Như thế nào lại nói dối đâu. Chiết Tịch Lam cũng căn bản không muốn qua tướng quân nói dối. Nhìn hắn đứng lên chân thành cực kỳ. Thư sinh nghĩa khí, tướng quân khí khái hào hùng. Lại để cho cả người hắn đều tại sáng lên. Bầu trời ánh trăng, không trung mặt trời, chúng đều là quang minh lỗi lạc. Nàng liền chưa từng hoài nghi, nàng chỉ là kinh ngạc lại phát sầu. Nàng nói, tướng quân, vô luận nàng tới hay không, như thế nào, ta đều chỉ có thể cự tuyệt. Yến Hạc Lâm ho khan một tiếng, chậm rãi vịn cái bàn ngồi xuống. Hắn vừa rồi ném đao vứt bỏ giáp, trên người khôi giáp không có, lộ ra một thân thường phục đến. Bất quá trên tay còn là đeo màu đen ra sử dụng bao cổ tay. Điều này làm cho nhìn hắn đứng lên so văn nhược thư sinh lại thêm một phần cương nghị. Chiết Tịch Lam không tránh khỏi lại lo lắng hắn. Hắn ho khan vài thanh âm, rồi sau đó vẫy vẫy tay. Vô sự, chỉ là hồi đến từ sau. Thân thể vẫn luôn chưa từng tốt mà thôi. Hắn ngẩng đầu, liền thấy nàng trong ánh mắt lo lắng. Cái này tuyệt không phải ái mộ chi tình, thực sự ít từ nàng trong mắt trông thấy. Tướng quân vừa rồi không phải làm bộ, hắn là thật sự ho khan. Ở đáy vực 2 năm, lúc ban đầu cũng tìm không thấy vật gì có thể vật che chắn. Tại là hướng mặt ngoài bò thời điểm, tranh luận miễn tao ngộ gió táp mưa xa. Dần ra, thân thể liền hư mất, thân thể hư mất. Hắn thống khổ nhiều ngày, tiếc nuối đã lâu, 2 năm qua, vô luận là hồi kinh trước còn là hồi kinh sau. Mỗi lần ho khan hắn đều cưỡng ép nhịn xuống. Thật sự là không có biện pháp, yết hầu áp chế không nổi lúc. Hắn mới ho khan lên tiếng, nhưng ở cái này một cái chớp mắt, hắn như là được nào đó chỗ tốt. Coi như ho khan cũng không cần như vậy đi đè nặng. Buộc. Mà là có thể ho khan đi ra, nhất niệm dậy, ho khan liền lại áp chế không nổi, hắn thậm chí khục có chút làm càn. Chiết Tịch Lam vội vàng đi qua, lại là lần lượt nước trà lại là giúp đỡ đập cống. Mặc dù liền giữ ở ngoài cửa ban Minh Kỳ cũng nghe thấy cái này đứt quãng tiếng ho khan, cũng nghe được nổi lên lòng trắc ẩn. Yến Hạc Lâm, kinh đô thiếu niên võ tướng đám bọn họ tôn sùng là truyền kỳ. Hắn 15 tuổi hãy theo đi ngoại tổ phụ đi Nam Châu chiến trường đánh Nam lần. Mà lúc đó chính mình chính là bởi vì vị hôn thê chết mà thương tâm. 18 tuổi, Yến Hạc Lâm khải hoàn hồi hướng, cưỡi con ngựa cao to, tư thế hiên ngang, cũng liền là một năm kia. Hắn bị bệ hạ khâm điểm vì đại tướng quân. Năm đó cỡ nào đắc ý, hôm nay thì có nhiều thất ý. Ban Minh Kỳ nghe thấy cái này tiếng ho khan, cảm khái rất nhiều, bất quá đợi biết, hắn lại muốn, khục thành như vậy, vô luận nói cái gì, biểu muội đều sinh lòng trắc ẩn a. Biểu muội nhìn xem kiên nghị, nhưng là tâm địa kỳ thật rất mềm. Nàng cảm giác mình là cái vì tư lợi người, lại dễ dàng nhất bị cảm động. Hắn thở dài một hơi, chân thành cầu nguyện tướng quân không cần lại ho khan. Phòng trong, Yến Hạc Lâm dĩ nhiên nằm ở trên giường. Triết Tịch Lam ngồi ở một bên, cho hắn rót một chén nước ấm. Nàng lấy tay cầm chén trà, cảm thụ được trên chén trà độ ấm. Sau đó nói, ứng với làm là không nóng. Yến Hạc Lâm tiếp nhận chén trà, khó khăn uống một hớp nước, rồi sau đó nhìn xem nàng cười. Cô nương, ta là không phải, cũng không có một cái tướng quân bộ dáng. Triết Tịch Lam nhìn chằm chằm hắn một hồi, rồi sau đó lắc đầu. Nàng trầm mặc ngồi ở chỗ kia, bị tướng quân chằm chằm được trong nội tâm có chút buồn bực. Thật lâu nói, tướng quân, người biết ta A Nương sao? Ta cảm thấy cho ngươi rất giống nàng. Yến Hạc Lâm chén trà nghiêng một cái, thiếu chút nữa đưa trong tay ly ném ra đi. Hắn vừa rồi là làm càn ho một hồi, rất suy yếu, nhưng là không đến mức như nữ tử A. Triết Tịch Lam cười rộ lên. Không phải nói ngươi như A Nương ý tứ, ta là nói, các ngươi tao ngộ, kỳ thật đều rất giống. Ta nghe Di Mẫu nói, A Nương đã từng một cây roi cuốn qua mã tạc đầu. Đơn thương độc mã, đem rơi vào mã tặc trong tay Di Mẫu cứu được hồi đến. Năm đó có bao nhiêu rực rỡ liệt, về sau gả cho cha ta về sau, liền bắt đầu thời gian dần qua biến thành bụi bẩn bộ dạng. Vây quanh gia đình việc vặt, vây quanh dầu muối tương giấm chua, sống sờ sờ, đem nàng bức cho đã chết. Nàng mờ mịt nói, ta thường xuyên nghĩ, A Nương như là nam tử. Có lẽ là lại bất đồng, nàng cưỡi ngựa bắn cung tốt, không cần vây ở trong nhà, làm ta A cha thê tử, làm ta cùng A tỷ mẫu thân, nàng có thể tự do tự tại. Nàng hít sâu một hơi, nói, tướng quân, ta mặc dù không có gặp qua ta A Nương rực rỡ liệt, đã thấy qua ngươi sáng chói. 2 năm trước, ta thấy ngươi lúc, ta đã nghĩ, tại sao có thể có như vậy chói mắt, chiếu sáng rạng rỡ người đâu? Ta A Nương lập gia đình sau, liền không có sáng giỏi. Ngươi sau khi bị thương, không có tầng kia khôi giáp, một thớt liệt mã, một thanh khoái đao tại trên thân thể, coi như cũng không có sáng giỏi. Yến Hạc Lâm nghe được trong nội tâm đau xót, không phải vì chính mình, mà là vì nàng A Nương. Hắn đoán được nàng muốn nói gì. Quả nhiên, nàng ngay sau đó nói. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi là nam tử, ngươi là anh quốc công phủ bị coi trọng tiểu bối. Ngươi là bệ hạ tín nhiệm sủng thần. Ngươi không có trên chiến trường một phương thiên địa, vẫn còn có thể đứng ở trên triều đình, cao cư miếu thờ, tướng quân, nhân sinh chi lộ, ngươi so với ta hiểu, thế tử gia cũng so với ta hiểu. Ta còn không có khám phá trong nhà mình một mẫu ba phần mà. Các người cũng đã có thể mưu tìm triều đình, mưu tìm địa vị cao. Ta nghĩ, ta cùng An Lang A Tỷ dùng hết suốt đời sức lực, đều đến không được các người khởi điểm. Ta dùng hết tất cả vận khí, cũng làm không được chuyện của các ngươi. Tướng quân, ta luôn là suy nghĩ, ta hao tốn nhiều thời gian như vậy ở xem kỹ tự mình bên trên, ở xem kỹ người khác bên trên, hôm nay còn tỉnh tỉnh mê mê, không biết mình muốn đến tột cùng là cái gì. Nhưng người dĩ nhiên đã bình định Nam Châu chi loạn, chiến thắng Hoàn Châu chi khấu. Mặc dù là Vân Châu, người cũng là đánh thắng Đại Kim về sau mới gặp mai phục. Nhân sinh của ngươi đã như thế sáng chói, chói mắt chói mắt, có lẽ là thuận buồn xuôi gió, tất có gặp lại. Lão thiên gia tôi luyện ngươi rồi, nhưng không có đoạt đi tánh mạng của ngươi. Ngươi còn có thể trọng đầu lại đến. Ngươi như trước là anh quốc công phủ thiếu gia, như trước là bệ hạ sủng thần. Nàng chăm chú nói, tướng quân, ta đã thấy mã tặc một đao chặt bỏ một cái đứa bé đầu. Ta cũng đã gặp Ôn Dịch đoạt đi một nhà lại một gia mệnh. lòng ta thương ngươi từ trên núi cao rơi xuống, nhưng là hâm mộ ngươi mặc dù rơi xuống, cũng có người mang cỗ kiệu, cung kính mời ngươi ngồi xuống, lại đem ngươi đặt lên núi đi. Nàng cười cười, tướng quân, ta nói được tàn nhẫn một điểm, liền là, từng cái binh sĩ đều có thể chết, ngươi vì cái gì không thể chết được đâu. Ta nghĩ, ngươi trên chiến trường lúc trước, ứng với làm là làm tốt chết đi tính toán. Dù sao, ngươi là tướng quân, thực sự là ngươi, sẽ chết, sẽ thất bại, sẽ nhiễm lên tật bệnh. Nàng ánh mắt kinh ngạc, nói, ngươi còn có tốt tiền đồ đâu. Ngươi rất thảm, thực sự không phải thảm nhất. Ta cho ngươi cảm thấy đau lòng, nhưng cũng không cách nào quá cảm động lây. Yến Hạc Lâm liền bưng lấy chén trà, yên tĩnh xem nàng, nhẹ giọng hỏi, ta câu nói sau cùng, cho ngươi mất hứng. Triết Tịch Lam khẽ cười đứng lên, còn là lắc đầu, ta không có mất hứng, ta chỉ là cảm thấy, ngươi cố ý tại hỏi ta như không giống tướng quân, thật sự là không cần phải. Tướng quân, ngươi bất hạnh, thực sự đầy đủ may mắn. Trên đời so ngươi bi thảm quá nhiều người. Ngươi thảm bị người lấy ra ca tụng. Bọn họ thảm, không, là chúng ta những người này thảm, lại đã thành bình thường nhất sự tình. Triết Tịch Lam nhìn về phía Yến Hạc Lâm, ngươi đã hỏi hai ta lần ngươi còn như không giống tướng quân vấn đề này. Cái này là ta một lần cuối cùng hồi đáp ngươi. Tướng quân, ngươi hạ hồi đừng hỏi nữa. Ta biết rõ ngươi rất thảm, nhưng ta A Nương cũng rất thảm, A Tỷ cũng thảm, Vân Châu thảm quá nhiều người. Nàng thành thực thực lòng nói, ngươi không thể làm tướng quân, vậy ngươi liền làm tể tướng, làm người trong thiên hạ người xưng tụng cao quan. Ngươi như vậy tốt, dân chúng tất nhiên sẽ thích. Tại thời khắc này, Yến Hạc Lâm tâm mềm mại được không ra gì. Hắn nghĩ, hắn mặc dù có trang nhược nhắm trúng nàng thương tiếc ý tứ ở, nhưng đây cũng là một cái tra tấn hắn, lại để cho hắn biểu hiện ra không thèm để ý, nhưng là nửa đêm mộng hồi. Trằn trọc, Tổng hội yên lặng nhớ tới vấn đề, hắn bị ốm đau tra tấn, cũng bị chính mình rơi xuống sau thống khổ chỗ dây dưa. Hôm nay, hắn cô nương không có giống những người khác giống nhau an ủi hắn, mà là nói cho hắn biết, hắn kỳ thật cũng không bi thảm. Bị nàng như thế từng câu lời nói phân tích, hắn thậm chí cảm thấy được số phận là thật sự tốt. Hắn nói, là a, ta sinh ra liền ở Anh Quốc công phủ, lại vừa vặn có ngoại tổ phụ dạy bảo, 5 tuổi bắt đầu tập binh thư, 15 tuổi có thể đi theo đi đánh giặc, một đường vận may đạo, đã thành mỗi người ca tụng tướng quân. Yến Hạc Lâm ôn nhu chằm chằm vào nàng, cười nói, thành như ngươi nói, ta vốn cả đời chỉ có thể làm một vị tướng quân, mà hôm nay ta lại có thể đi làm quan cao, làm tể tướng. Trong lòng của hắn phiền muộn chi khí hễ quét là sạch, kìm lòng không được giơ tay lên sờ lên đầu của nàng. Cô nương, như là ta dùng tổ mẫu nói lợi ích xính lấy ngươi, ngươi nguyện ý không? Hắn nói, ta có thể cho ngươi một tờ cùng rời sách, có thể cho ngươi bạc. Triết Tịch Lam không có minh bạch ý của hắn. Yến Hạc Lâm tiếp tục ôn nhu nói, Minh Kỳ mặc dù tốt, lại đem người nghĩ thầm đơn giản. Hắn có thể tin phó lý là đọc đủ thứ thi thư người, tương lai cũng có thể tin những người khác vớ vẩn chi tướng. Ngươi kỳ thật gả cho hắn cũng có đau buồn âm thầm, gả cho ta phiền toái mặc dù nhiều, ta nhưng có thể trước cho ngươi một tờ cùng rời sách. Nếu như ngươi là cảm thấy phiền toái, tự nhiên có thể rời đi. Trong nhà của ta xác thực không bằng Nam Lăng hầu phủ giống nhau thanh tịnh bình thản, nhưng là có tổ mẫu chân tâm thật ý giúp đỡ, những cái kia cũng coi như không được cái gì. Ngươi coi như là làm là việc buôn bán, ngươi muốn cho ta làm trưởng quầy, ta cho ngươi tiền công, ngươi một năm đều muốn bao nhiêu bạc đâu? 5.000 lượng bạc có đủ hay không? nhìn hắn, sắc mặt của nàng, thấy nàng trên mặt kinh ngạc càng lúc càng lớn, liền biết được nàng lúc trước chưa bao giờ nghĩ đến qua những thứ này. Triết Tịch Lam xác thực thật không ngờ, ai có thể nghĩ đến trước muốn một tờ cùng rời sách đâu. Nàng thậm chí còn nghĩ tới một việc, như là có hài tử đâu. Yến tướng quân Kỳ thật căn bản không muốn qua có hài tử sự tình. Hắn thậm chí không có thể nghĩ đến như là nàng thực đáp ứng. Hắn còn có thể cầm giữ nàng nhập giường. Nam nhân sao, luôn là có chút không thể nói ra được ý niệm trong đầu. Ở đằng kia một cái chớp mắt, sắc mặt hắn đỏ lên, cúi đầu, mãnh liệt hít một hơi mới khôi phục. Triết Tịch Lam không biết nguyên do, cho là hắn vừa muốn ho khan, nhân tiện nói là không phải lại ho. Yến Hạc Lâm cúi đầu điểm một chút đầu, lẩm bẩm nói là a, trong nội tâm có chút ngứa. Triết Tịch Lam nghi hoặc là yết hầu ngứa a. Yến Hạc Lâm sững sờ, vành tay đỏ hồng, mất tự nhiên chuyển khai ánh mắt, là ta yết hầu có chút ngứa, rồi sau đó nói như là ngươi nhớ muốn hài tử, hài tử cũng có thể mang đi. Hắn nhịn không được hỏi, như là ta ai thành hôn, cái đứa bé kia là con của ta a. Triết Tịch Lam tức giận, tự nhiên là, tướng quân, ngươi nhớ đi đâu. Nàng đứng lên, ngồi ở lửa than bên cạnh trà nóng hũ, nhưng ta cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Tướng quân, mặc dù nhưng ngươi khai mở bạc rất hậu đãi, nhưng ta dĩ nhiên đã đáp ứng biểu huynh, ta không thể ra ngươi phản ngươi. Nàng không thể phủ nhận, một năm 5.000 lượng bạc làm cho nàng đáng xấu hổ động tâm rồi một hồi, nhưng là tâm động qua đi, tức thì là cự tuyệt. Ta còn là thích ở Nam Lăng Hầu Phủ thời gian, mặc dù còn không có cùng các nàng ở chung bao lâu, nhưng ta ở chỗ này có di mẫu, đại phu nhân cũng tâm địa lương thiện. Ta lúc trước còn đáp ứng Minh Nhụy A Tỷ, đợi nàng gả đi Bình Châu sau, liền thay nàng xem chú ý tốt di mẫu. Yến Hạc Lâm biết được hắn nhất thời bán hội, lần một lần hai, là hoàn toàn nói không động này cái quật cường lại muốn được thật sự rõ ràng cô nương. Hắn giận dữ nói, ta đây liền hồi đi theo tổ mẫu nói, nhưng có thể hay không khích lệ di chuyển nàng, còn muốn xem chính nàng. Triết Tịch Lam gật đầu, tốt, nàng đã đến, ta lại để cho di mẫu cự tuyệt cho tốt. Yến Hạc Lâm liền chậm quá xuống giường, đi giày đứng lên. Sau đó một hồi choáng váng đầu hoa mắt, liền muốn quẳng xuống trên mặt đất. Triết Tịch Lam vội vàng đi qua đỡ lấy, lại không dám nhờ thân cận quá, liền dùng một tay chống đỡ bờ vai của hắn, một tay ngăn lại eo thân của hắn. Như vậy vốn là có thể cách khá xa, nhưng là nàng đánh giá thấp tướng quân cao lớn cùng sức nặng. Khi hắn thật sự ngã xuống thời điểm, mặc dù hắn đã thể nhược nhiều bệnh, thực sự không phải nàng có thể chống đỡ. Hai người hét lên rồi ngã gục. Phịch một tiếng, Triết Tịch Lam ngẩng đầu, lại phát hiện chính mình ghé vào tướng quân trên người. Hắn ngược lại té trên mặt đất. Nàng mở trừng hai mắt, nhớ lại chính mình vừa mới hạ xuống xong. Hắn tựa hồ là vịn nàng vòng vo một cái thân. Nàng tranh thủ thời gian đứng lên, cũng đã chậm, chỉ thấy màn cửa mở ra. Ban Minh Kỳ trợn to mắt nhìn bọn hắn. Các ngươi, hắn chống quải trượng, tiến vào rèm sau, quải trượng cũng phịch một tiếng mất. Hai cánh tay run rẩy chỉ vào hai người, một cánh tay chỉ vào một cái, rồi lại gấp đến độ nói không ra lời. Chỉ có thể phạm khô càn được chứ gấp hô. Ai nha nha. Triết Tịch Lam một khắc này, trong lỗ tai cũng giống như hiện ra một tiếng. Ai nha nha, nghiệp chướng a, yêu thọ a. Nàng thở dài một tiếng, đứng lên, lại đi đỡ dậy tướng quân. Vừa rồi cái kia thoáng một phát nện cũng không nhẹ, chờ đem tướng quân đỡ tốt sau, nàng lại đi đỡ biểu huynh. Quải trượng cũng bị mất, không thể trông cậy vào hắn nhảy đáp tới đây. Nhặt lên quải trượng, vịn hắn ngồi ở tướng quân đối diện, Nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát mình cũng chuyển cái ghế dựa đi qua ngồi. Sau đó, trong phòng này ba người liền mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Triết Tịch Lam ho một tiếng, tướng quân quá mức suy yếu, ta liền đưa hắn nâng dậy đến, ngủ ở trên giường, có lẽ là ngủ lâu rồi, liền có chút ít chóng mặt, đứng dậy thời điểm muốn té xuống, ta liền giúp đỡ một cái. Ban Minh Kỳ ngơ ngác ồ một tiếng, hắn ngủ ngơi giường, Triết Tịch Lam giải thích, chỉ là tiểu giường, không phải giường, ngày bình thường ngươi tới cũng ngồi. Chỉ là tướng quân thể nhược, ta liền đem tiểu bàn thấp rời đi, lại để cho hắn nằm. Ban Minh Kỳ trầm tư suy nghĩ, tiếp tục ngơ ngác a hát xong một câu. Ngươi dìu hắn, ngươi như thế nào vẫn còn phía trên? Triết Tịch Lam, tướng quân ứng với làm là sợ ta té, liền giúp đỡ ta một cái. Ban Minh Kỳ trừng liếc tướng quân, cũng không dám hỏi như thế nào đỡ được rồi. Còn có thể như thế nào đỡ, khẳng định đụng biểu muội thân thể. Hắn hiện tại rất hối hận, hắn không nên để hổ tới nhà. Về sau Yến Hạc Lâm đừng nghĩ gần biểu muội thân. Yến Hạc Lâm liền đứng lên, đứng dậy chậm chạp, hành tẩu chậm quá, nói chuyện ấp a ấp úng. Nói, cô nương, ta với ngươi nói sự tình, ngươi hãy suy nghĩ một chút a. Rồi sau đó không đợi nàng nói chuyện, bước nhanh rời đi. Hắn sau khi đi, Ban Minh Kỳ đôi mắt trông mong nhìn về phía Triết Tịch Lam. Biểu muội, hắn nói cái gì sự tình a? Triết Tịch Lam liền nói ngắn gọn. Liền là, hắn tổ mẫu rất coi trọng ta, muốn tới cầu hôn, ta cự tuyệt. Hắn còn nói, có thể hàng năm cho ta 5.000 lượng bạc quản gia tiền công, trả lại cho ta một tờ cùng rời sách. Tương lai như là đã có hài tử, cùng rời về sau, hài tử cũng về ta. Ban Minh Kỳ liền tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Hắn là lừa gạt ngươi. Rồi sau đó xem Triết Tịch Lam sắc mặt bình tĩnh, lo lắng nói, biểu muội, ngươi không có đáp ứng hắn à? Triết Tịch Lam lắc đầu. Không có. Ban Minh Kỳ liền trịnh trọng nói, biểu muội, ngươi yên tâm. Hắn có thể làm, ta cũng có thể làm. Triết Tịch Lam cười rộ lên. Tốt, Ban Minh Kỳ cứ yên tâm một ít, nhưng cũng không có hoàn toàn an ổn. Bởi vì, bỏ Phó Lý cùng Tùy Du Chuẩn, hắn còn có hai cái tình địch. Hai cái này một cái so một cái biết cạnh. Hắn có thể tranh được qua không? Như vậy nghĩ đến, kỳ thật còn là Vân Vương Thế Tử tốt một chút. Ít nhất hắn quy củ, chưa từng vận dụng cái gì thủ đoạn hèn hạ, còn bị chính mình lừa được một cái. Thấy thế nào, đều là hắn đỡ một ít, mà Yến Hạc Lâm như thế không nói võ đức, thật sự lại để cho Ban Minh Kỳ vô liêm sỉ. Nhưng hắn thật sự là nghĩ lầm rồi. Lúc này, Thịnh Trường Dực trong lều vải, Thịnh Sóc đang tải tận tình khuyên bảo, nhà hắn thế tử như vậy còn muốn ôm mỹ nhân về. Tất nhiên là không được. Hắn nói, ngài đơn giản liền là ỷ vào Triết cô nương đối với ngươi thân cận một phần. Ỷ vào người xem thanh nàng cũng không thích mấy cái thiếu gia bên trong là bất luận cái gì một cái. Ỷ vào nàng rõ ràng mình muốn về sau, cũng không vội tại lập gia đình. Nhưng là thế tử gia, thế sự vô thường, ngài làm sao lại biết được. Nàng sẽ không ở một đoạn thời khắc động tâm đâu. Người ta Triết cô nương trả lại cho hắn đám bọn họ ném qua khăn tay, nhưng ngài thu được qua không? Hãy cùng những cái kia lôi đài giống nhau, muốn tranh giành, muốn đấu, ngài dù sao cũng phải bắt được chủ nhà cho vào bàn lệnh bài a. Tổng cộng 5 người, những người khác đều là nam nhân, ngài ở nàng trong mắt là cái gì? Người tốt. Thịnh Sóc thở dài, người tốt cũng không phân nam nữ. Cách chương.